Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 176 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 176. Lúc bây giờ tưởng tượng như vậy, Lý Dật thái độ bắt đầu cường ngạnh đứng dậy. Không dối gạt sự tông chủ, lời nói này là thật. Cho dù sự tông chủ không đồng ý, cái cấm địa này của Quý Tông, tại hạ cũng phải tiến vào. Mang tông tộc Hưng Suy trên vai, sự tông chủ cũng không khỏi cường ngạnh mà đáp lại. Nếu là các hạ cố ý mà nói, vậy cũng chớ trách bổn tông vô lễ. Hai người nói chuyện với nhau không có sử dụng không gian giam cầm, bởi vậy nội dung tự nhiên cũng bị cường giả xa xa nghe hết. Trên tình thế căng thẳng, Âu Dương Tĩnh Biến đi tới rồi nói: "Nếu không hay là thế này đi, Thiên Khu Tông các người cũng đừng có tiến vào cấm địa, do tài hạ cùng Lý Dật các hạ tiến vào, thấy thế nào hả?" Bất luận là Lý Dật hay là sử tông chủ, tự nhiên đều biết Âu Dương Tĩnh Biến cũng không có hảo tâm gì. Nhưng loại tình huống này, tự hồ cũng có thể xem là phương pháp thỏa hiệp. Nghĩ nghĩ một chút, sự tông chủ đưa ra điều kiện mấu chốt. Tốt lắm, tất cả đều dựa vào Âu Dương Tổn Sứ, nhưng nhiều nhất là 2 giờ. Trong 2 giờ, nhị vị còn không ly khai cấm địa mà nói, đừng có trách chúng ta. 2 giờ là đủ rồi, nhưng Lý Dật cũng có điều kiện của mình. Cũng bởi Thiên Khu Tông đệ tử đi chỗ khác, không được ở lại xung quanh, lại không được âm thầm giám thị. Lý Dật đưa ra điều kiện làm cho sự tông chủ, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn phải tiếp nhận. Điều kiện đã xong, sự tông chủ lại đồng thời đem chúng đệ tử Thiên Khu Tông phân phó tản đi. Sau đó, Lý Dật cảm thụ một chút, xác thực không có Thiên Khu Tông đệ tử tồn tại. Lý Dật lúc này mới mang theo Âu Dương Tĩnh Miễn đi về phía thông đạo. Vừa mới đi ra, lại phải đi vào rồi sao? Tiểu Tuyết không vui, lúc này nhìn thấy thế giới mới làm cho nàng hứng thú không nhỏ. Nàng cũng không muốn trở về cái lòng đất hắc ám kia nữa. Người không muốn sống ở chỗ này à? Lý Dật hơi hợt nói. Tạp tạp, người theo chúng ta cũng không muốn xuống dưới đâu. Tạp tạp đương nhiên sẽ không cùng nàng, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại, mà là theo chân của Lý Dật đi về phía thông đạo. Tức chết ta mất. Tiểu Tuyết oán hận nói, ngoại trừ đuổi theo cũng không có lựa chọn nào khác. Thông đạo bị long sủng tạp tạp phá phách, tạo ra một lối đi rộng lớn. Lúc này, ngoại trừ tạp tạp, những người khác rất dễ dàng đi xuống lòng đất. Đã đáp ứng Âu Dương Tĩnh Miễn cùng đi, Lý Dật cũng không có tính toán giấu giếm hắn về Lý Na. Sau khi nhìn thấy dưới nền đất còn nằm hai nữ nhân không biết sống chết, Âu Dương Tĩnh Miễn tựa hồ như minh bạch điều gì. Âu Dương huynh, tôi không dám giấu giếm, chúng ta đi đến Nam Bộ thực sự không phải là vì những tông tộc này tranh đấu, mà là vì nữ nhân của ta đấy. Nữ nhân của ngươi sao? Nàng ta bị bệnh sao? Âu Dương Tĩnh Miễn đi đến bên người Lý Na, dung mạo Lý Na tuyệt lệ, làm vị thiếu niên này không nhịn, trong đôi mắt lóe ra một cỗ tinh quang. Nhưng cỗ tinh quang này cũng lóe lên, rồi rất nhanh biến mất. Không sai, chúng ta đến tìm kiếm thần y. Không cần, Lý Dật cũng muốn nói ra chính mình đến từ Đấu Thần Đại Lục, chỉ là hàm hồ nói ra là đến tìm kiếm thần y thôi. Không biết Lý Dật các hạ tìm là vị thần y nào? Chẳng lẽ thần chi lĩnh vực còn có rất nhiều thần y sao? Lý Dật trong nội tâm sững sờ nói. Chỉ cần có thể cứu sống nữ nhân của ta là được, thần y nào cũng được. Chăm chú nhìn Lý Nam một chút, Âu Dương Tĩnh Viễn thở dài. Quả nhiên là bị thương không nhẹ. Thương thế bực này chỉ sợ không phải tứ đại thần y là có thể cứu sống đâu. Xin hỏi, tứ đại thần y là ai? Lý Dật vừa mở miệng hỏi, lập tức biết rõ là hỏi bậy. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh Viễn ngẩn người, bỗng nhiên nở một nụ cười, sau đó mới nói. Lý Dật lão đệ, người thật là nói giỡn. Không phải là không biết tứ đại thần y là người phương nào sao? Thấy Lý Dật vẻ mặt xấu hổ, Âu Dương Tĩnh Miễn giải thích đáp. Tứ đại thần y cũng không phải là bốn người, mà là một người mệnh danh là thần y. Chỉ là người này có bốn đại tuyệt kỹ. Một là có thể đem người sống biến thành người chết. Hai là có thể đem người chết biến thành người sống. Ba là có thể đem nhì đồng biến thành người trưởng thành. Bốn là ngược lại. Cho nên mới được gọi là tứ đại thần y. Tứ đại tuyệt kỹ, Lý Dật nghe được có điểm hồ đồ. Nghe tới nghe qua, Hàng tuyệt kỹ đầu còn biết, còn ba cái tuyệt kỹ sau thật sự là có điểm làm cho người ta khó hiểu. Chuyện tình tứ đại thần y, ta lại chậm rãi nói. Hiện tại chúng ta đến tìm một chút cổ quái trong này mà thôi. Nếu như cứ đứng ở đây thì hết giờ nhanh lắm. Quả nhiên Âu Dương Tĩnh Viễn tự động cùng Lý Dật tiến vào với mục đích là dò xét bí mật của thiên khu tổng cấm địa. Hơn nữa còn làm ra vẻ kinh thiên địa nghĩa nữa chứ. Âu Dương huynh, những ẩn mật ở nơi đây thật sự có trọng yếu như vậy sao? Coi như là có cái gì cổ quái. Thiên khu tổng tìm hiểu nhiều năm như vậy đều không có tìm ra. Ta và ngươi tại trong hai cái giờ này có thể làm được cái gì? Cho nên ta mới nói, thiên khu tông phế vật không coi bảo bối lại tìm không ra. Âu Dương Tĩnh Viễn vẻ mặt kinh thường, đã bắt đầu nhìn quanh cái truyền tống trận dưới mặt đất, ở bên nói. Xem ra, cùng Lý Dật lão đệ kết giao thực là một lựa chọn sáng suốt. Nếu không cho dù là dùng thân phận của ta, muốn đi vào thiên khu tông cấm địa, sao có thể dễ dàng như thế? Lý Dật lão đệ, ta thấy sau khi ra ngoài, người theo ta đi xong kiếm bồn nhé. Âu Dương bồn chủ nhất định sẽ trọng dụng người đấy. Cái gì mà xong kiếm môn, đều là những thế lực gì, nghe là lạ quá. Lý Dật còn chưa kịp trả lời, Tiểu Tuyết lại cau mày hỏi. Thấy Tiểu Tuyết hỏi, Âu Dương Tĩnh Miễn cảm thấy hồ nghi, một quang nhìn quét qua, tập trung trên người của Lý Dật. Vị tiểu thư này cùng người có quan hệ như thế nào? Nàng chẳng lẽ không phải người của thần chi lĩnh vực sao? Không ngờ Lý Dật lại nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt Âu Dương huynh, chúng ta xác thực không phải người của thần chi lĩnh vực, mà là đến từ đấu thần đại lục đấy. À, đấu thần đại lục sao? Âu Dương Tĩnh Viễn lần này giật mình không nhỏ. Hắn luôn chú ý tìm kiếm bí ẩn cấm địa. Lúc này nhìn thấy Lý Dật cùng Tiểu Tuyết, sau nửa ngày mới ngẩn bật nói. Ở đấu thần đại lục cùng thần chi lĩnh vực đâu chỉ là xa vạn dặm, lại còn có biển rộng mênh mông, hùng hiểm khó lường. Các người có chút thực lực ấy, tự hồ không đủ để đi. Chúng ta cũng không phải từ trên biển mà tới, mà là thông qua truyền tống trận đấy. Truyền tống trận ư? Thần chỉ lĩnh vực cùng đấu thần đại lục có truyền tống trận sao? Không sai, chính là tại trước mặt người đấy. Âu Dương Tĩnh Viễn kỳ thật đã sớm chú ý tới loại truyền tống trận này rồi, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ cái truyền tống trận này rõ ràng đi thông từ đấu thần đại lục. Nhưng minh bạch điểm này, Âu Dương Tĩnh Viễn thoạt nhìn có chút thất vọng. Chẳng lẽ cấm địa cổ quái chính là cái truyền tống trận này sao? Có lẽ là như vậy. Dù sao đây cũng là một cái đường tắt đi thông đấu thần đại lục. Nhưng tổ tiên thiền khủ tông cũng là kỳ quái. Tại sao phải để cho cái truyền tống trận này liệt vào cấm địa chứ? Lúc này liên tiếp kinh ngạc cũng định thần lại. Âu Dương Tĩnh Viễn bắt đầu đi tới. Từ trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa quang sáng ngời. Cẩn thận kiểm tra truyền tống trận. Truyền tống trận phủ đầy bụi đã được tạp tạp cùng Tiểu Tuyết phủi đi. Lúc này chỉ có âm khí nồng đậm. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái. Cái truyền tống trận này, phương thức truyền tống ta chưa bao giờ thấy qua. Âu Dương Tĩnh Viễn một bên kiểm tra, một bên lẩm bẩm nói. Tựa hồ, định hướng truyền tống trận, mục đích của nó chỉ là có một địa phương thôi. À, phương thức khởi động cũng bất đồng, tựa hồ là bị phong ấn rồi. Xem ra, Âu Dương Tĩnh Viễn đối với truyền tống trận còn có vài phần nghiên cứu. Lý Dật vội hỏi nói. Âu Dương huynh, cái truyền tống trận này có thể xử lý, sử dụng hay không? Lục Trượng đến thời điểm vì cứu Lý Na, căn bản là cũng không có lo lắng làm thế nào trở về. Lúc này Lý Dật đương nhiên là muốn hỏi tường tận rồi. Vẫn có thể dùng được, nhưng cái truyền tống trận này tự hồ có phong ấn kỳ quái. Nếu như cưỡng chế bài trừ nó, chỉ sợ cái truyền tống trận này sẽ bị hủy. Lý Dật huynh đệ, các người đã thông qua cái truyền tống trận này tới đây, tại sao người đối với nó lại hoàn toàn không biết gì cả? Lý Dật cười khổ lắc đầu nói, lúc đến sốt ruột cứu người, đâu thèm nghĩ đến nhiều như vậy chứ. Âu Dương Tĩnh Viễn chợt phát hiện cái gì, cúi xuống cẩn thận đánh giá truyền tống đài ở giữa truyền tống trận. Đó là một khối bạch ngọc hình bát giác, cũng không lớn, bằng vài cái thước vuông thôi. Bên ngoài gập ghềnh có khắc rất nhiều phù đồ cùng với một ít hoa văn. Âu Dương Tĩnh Viễn cơ hồ đem đầu áp vào ngọc đài, giống như đọc mật mã. Nhưng Lý Dật đối với cái loại truyền tống trận này thật sự là không hiểu, nhìn những hoa văn kia cùng đô phu cũng không hiểu gì. Thế nào, Âu Dương huynh, có phát hiện gì không? Âu Dương Tĩnh Viễn lại tự hồ như đã quên Lý Dật tồn tại ở bên, cũng không để ý đến vấn đề Lý Dật hỏi, nghiêm túc kiểm tra truyền tống đài, lông mày cau lại cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng công việc Âu Dương Tĩnh Miễn đang làm thì bỗng bị cắt đứt. Cắt đứt công việc đang làm của Âu Dương Tĩnh Miễn, không phải là Tạp Tạp, không phải Tiểu Tuyết, càng không phải Lý Giật, mà chính là Thiên Khu Tông. Oanh một tiếng, lúc này có tiếng vang thật lớn vang lên. Âu Dương Tĩnh Miễn bố kết tại chỗ thông đạo không gian giam cầm bị đánh cho nát bấy. Một hồi bụi bặm tan ra, dưới mặt đất đã có thêm vài người. Những người này ngoại trừ Thiên Khu Tông Sử Tông Chủ cùng La Giúp Mã ba vị trưởng lão ra, còn có hai cường giả, Lý Giật cũng không nhận ra. Nhưng nhìn về trận thế, thực lực cũng không thấp hơn cấp bậc trưởng lão. Sử Tông Chủ, người làm cái gì thế? Lý Giật trong nội tâm âm thầm rùng mình, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác bất lực này có cảm giác sợ hãi, mà cảm giác này đến từ Lý Na. Lý Giật hiện tại mới biết được cái gì gọi là không muốn lại thấy. Hắn là một sát thủ, một cái chức nghiệp sát thủ phải có yêu là không thể động tình. Nhưng từ khi đi vào thế giới này, chính mình tựa hồ có nhiều thứ phải lo lắm. Lý Giật các hạ thật là khờ, hay giả ngu thế? Sử Tông Chủ ngữ khí cực kỳ âm trầm, thanh âm giống như đến từ sâu trong địa ngục. 2 giờ ước hẹn chưa đến nửa giờ. Sử Tông Chủ, mời người giải thích hành vi của mình đi. Người cho rằng cái nửa giờ này, Thiên Khu Tông chúng ta đang đùa sao? Không dối gạt nhị vị, cái nửa giờ này cũng đã quyết định vận mệnh của các ngươi. 11 vị trưởng lão của ta có 7 vị biểu quyết, quyết định giết các người đấy. Giết chúng ta ư? Âu Dương Tinh Miễn lồng mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Các người có bổn sự kia sao? Dù cho các ngươi có bổn sự kia, dám đối với ta động thủ, Thiên Khu Tông còn muốn người sống trên thế giới này không chứ? Có bổn sự kia hay không? Sau đó liền biết thôi. Âu Dương tiểu tử, người cũng không cần lấy sóng kiếm môn ra dọa bổn tông. Sở dĩ có 4 vị trưởng lão không đồng ý, chính là sợ đắc tội sóng kiếm môn các người. Nhưng bổn tông đã thuyết phục bọn họ. Âu Dương tiểu tử, chết cho mình bạch đi. Đối mặt với sát khí lộ ra của Sử Tông Chủ, Âu Dương Tĩnh Miễn tùy trên mặt biểu lộ bình tĩnh, nhưng Lý Giật chú ý, trên trán của hắn chảy ra đầy mồ hôi. Âu Dương Tĩnh Miễn càng lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng một mình đối với một cái tông môn. Trước sở dĩ có thể không kiêng nể gì cả là vì có song kiếm môn dựa vào. Nếu như chỗ dựa này mất đi tác dụng, như vậy tình thế rất nguy hiểm. Sử Tông Chủ nói xem, dựa vào cái gì có lòng tin động thủ như vậy chứ? Bởi vì chính là hắn. Sử Tông Chủ giơ lên ngón tay chỉ Lý Giật, rét cằm cằm nói. Vị huynh đệ này, từ đấu thần đại lục tới, tại thần chi lĩnh vực, không hề có căn cơ. Âu Dương tôn sứ thông tuệ, chắc hẳn cũng đoán được. Không sai, hắn thích hợp nhất là người chịu tội thay. Giết người, sau đó phế hắn đi, đem hắn bắt giữ, đưa cho xong kiếm môn lĩnh phần thưởng. Sử Tông Chủ nói giết ta, sau đó giá họa cho Lý Giật các hạ ư. Hảo mưu tính, thật sự là hảo mưu tính. Bất quá, Sử Tông Chủ chẳng lẽ không có nghe nói qua. Trên đời không có cái tường nào mà không lọt gió ư. Người đánh cuộc cũng quá lớn đi. Tánh mạng Thiên Khu Tông toàn bộ tông môn trên dưới vạn người đều mang ra đánh cược, có đáng không chứ? Vốn không cần phải, nhưng ai bảo ngươi là Thiên Khu Tông cấm địa đi vào. Sử Tông Chủ tựa hồ cũng là lần đầu tiên đi vào cái truyền thống trận này. Tuy cùng Âu Dương Tĩnh Miễn, Lý Giật trong lúc nói chuyện, một quang lại kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Hắn quan sát đến truyền thống trận, nhất định cũng hoài nghi đó là bí ẩn cấm địa. Quan sát biểu lộ của Sử Tông Chủ, Lý Giật tâm sự càng trầm xuống. Hắn và Âu Dương Tĩnh Miễn đến một lần liền phát hiện ra truyền tống trận, Sử Tông Chủ sát ý chỉ sợ lại càng thêm kiên quyết. Xem ra, một trận chiến này cũng không tránh khỏi. Lý Giật bắt đầu tính toán, lực lượng đối lập như thế nào. Ở bên ngoài Thiên Khu Tông còn mai phục rất nhiều cường giả, mà ở trong đây mà nói, đối phương có Sử Tông Chủ là đấu thần cường giả, 5 trưởng lão là đấu thánh cường giả. Và bên mình, tình huống muốn phức tạp hơn, một long một xà, Âu Dương Tĩnh Miễn thực lực hắn còn chưa biết qua, cũng không rõ lắm. Cộng thêm chính mình cũng long sùng Tạp Tạp, Tiểu Tuyết, tôi đã cũng là 3 đấu thánh cường giả mà thôi. Thực lực hai bên cách nhau quá xa. Trong khi đó, sau lưng mình còn nằm 2 bệnh nhân, gần chết rồi. Sử Tông Chủ, chúng ta tựa hồ chưa đến tình trạng không chết không ngớt. Người ngược lại nói xem, làm thế nào mới có thể hòa giải đây? Lý Giật vô cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Âu Dương Tĩnh Miễn tựa hồ cũng không có ý kiến phản đối. Xem ra, hắn và Lý Giật đều không có phần thắng. Hiện tại muốn hòa giải à? Có phải là quá muộn rồi hay không? Lý Giật các hạ, cho rằng song kiếm môn là đại tông môn, thật sự có thể tại Thiên Khu Tông đi ngang sao? Nghĩ tới Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn nằm ở trên giường êm, được Thiên Khu Tông đệ tử mang tới, Sư Tông Chủ liền không nhịn được, hai con mắt muốn phóng ra lửa. Âu Dương Huỳnh, xem ra chúng ta phải kề vai chiến đấu. Ây chà chà, thực lực của người như thế nào? Âu Dương Tĩnh Miễn nhìn Lý Giật nhích lại gần, bình tĩnh nói. Tháng trước, ta vừa mới tấn chức đấu tôn, cảnh giới còn không phải quá vững chắc. Có lẽ chỉ có thể phát huy ra thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Tuyệt đối là quả này thảm rồi. Có chút thực lực như vậy, để nhìn chúng Lý Giật ta sao? Người như vậy mà tràn đầy tự tin đưa mình đến Thiên Khu Tông mạo hiểm. Lý Giật thật muốn tại trên sống mũi Âu Dương Tĩnh Miễn đánh cho một quyền xịt máu. Nhìn thấy Lý Giật biểu lộ thất vọng, Sư Tông Chủ không khỏi ngửa mặt lên trời, cười ha ha. Đấu thần đại lục, tới những tiểu tử, người chỉ sợ, còn không có biết, vì Âu Dương Tôn Sứ này là song kiếm môn nổi danh phế tài, cùng môn chủ là cùng dòng họ, cho tới bây giờ chỉ là đấu tôn nhỏ nhỏ, ngày bình thường có chút bằng môn tà đạo. Tiểu tử, người cũng không muốn nghĩ, nếu thật là bày trò vượt mặt cường giả, song kiếm môn làm sao để cho hắn một cái sứ giả nhỏ nhỏ, nói trắng ra. Hắn chính là một cái chân chạy vặt của song kiếm môn mà thôi, dường ngoài tại đây chứ. Thế sự tông chủ lọa kích như vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không có phận uất, chỉ là có chút lắc đầu. Đến khi sự tông chủ nói xong, lúc này mới thản nhiên nói. Sự tông chủ, người cũng cho rằng ta nghiên cứu chính là bảng môn tà đạo sao? Được rồi, hôm nay khiến cho sự tông chủ cùng chư vị trưởng lão lãnh giáo một chút uy lực của bảng môn tà đạo của ta này. Lời của Sử Tông Chủ cùng Âu Dương Tĩnh Miễn vừa nói, Lý Giật ít nhiều cũng đã hiểu. Âu Dương Tĩnh Miễn theo như dòng họ, cùng môn chủ song kiếm môn là cùng huyết mạch. Người như vậy ít nhất tại trên việc tu luyện có rất nhiều tiện lợi. Nhưng Âu Dương tiểu tử, tự hồ đối với tu luyện đấu khí, hứng thú không có lớn, mà lại thích nghiên cứu bảng môn tà đạo. Cho nên đấu khí tu luyện bỏ bê, chính vì vậy đến bây giờ mới chỉ là đấu tôn mà thôi. Nếu tuổi này có thực lực đấu tôn, ở đấu thần đại lục cũng có thể nói là bình thường. Nhưng đáng tiếc, đây là thần chi lĩnh vực đấy. Chết đến nơi rồi mà còn cãi à? Nếu không có song kiếm môn đứng sau, chỉ bằng vòng ngươi, bổn tông dùng nửa cái đầu ngón tay cũng đủ gì chết người rồi. Sự tông chủ dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian này, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười hà hà. Hành động này làm cho năm vị trưởng lão ở sau lưng sự tông chủ sắc mặt cũng hiện lên nét vui cười. Nhưng nụ cười của bọn hắn rất nhanh cứng ngắc. Trong lúc sự tông chủ cười lớn, Âu Dương Tĩnh Miễn lại bỗng nhiên đánh ra vài đạo đấu khí tơ nhện. Mà từ mấy đạo đấu khí tơ nhện mà Âu Dương Tĩnh Miễn đánh ra, làm kích động hư không. Trong hư không có một quả kim sắc đồ phù bỗng nhiên hiện ra. Ở dưới mặt đất, khí tức bỗng nhiên biến đổi. Tất cả sự vật hình tượng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau một lát, mặt đất âm u ẩm ướt đã biến thành một trời nắng ấm đầy hoa tươi cỏ thơm. Thậm chí, giữa không trung còn có nhiều đám mây trắng nõn cùng mấy con chim nhẹ nhàng bay lượn. Mặt trên cỏ đã không thấy thân ảnh sự tông chủ cùng năm vị Thiên Khu Tông trưởng lão. Chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh Miễn, Lý Giật, Tạp Tạp, Tiểu Tuyết cùng hai bệnh nhân mà thôi. Đấu thần kết giới sao? Một đấu tôn cường giả mà cảnh giới chưa ổn định, có thể bố kết đấu thần kết giới à? Ngay cả Lý Giật cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Âu Dương Huynh, tại sao phải giấu giếm thực lực của mình? Người là một đấu thần. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nếu như ta thật sự là đấu thần cường giả, vậy thì cũng tốt. Đấu thần kết giới như vậy cũng là giả. Lý Giật lão đệ, người cả điểm này cũng không phân biệt được sao? Không phải đấu thần kết giới, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đây chính là bảng môn tà đạo đấy. Âu Dương Tĩnh Miễn cười nói, đây chỉ là một cái phù giới, là ta chế tác đấu thần giới phù biến ảo ra. Người nói nó là kết giới cũng chưa hẳn không thể, chỉ là ta không thể điều khiển được nó thôi. Lý Giật nghe được càng không hiểu ra sao, vẻ mặt mê man. Cái này là bằng môn tả đạo của người à? Bật quá, cái này không trọng yếu. Ta muốn biết chính là sự tông chủ bọn họ ở đâu rồi? Bọn họ tự nhiên ở trong kết giới này, nhưng cách chúng ta còn rất xa. Kết giới này có chừng phương viên trăm dặm. Ta có thể khống chế được, chỉ là làm cho bọn họ xuất hiện cách xa chúng ta một hạn độ nhất định mà thôi. Nói như vậy, nguy cơ còn chưa giải trừ à? Trăm dặm phương viên đối với người thường mà nói có lẽ không tính là gần, nhưng đối với Thiên Khu Tông Tông Chủ, trưởng lão như vậy mà nói, cũng bất quá hơn vài phút bay mà thôi. Cái này so với truyền tống trận hơn nhiều, ít nhất chúng ta có thể trong này an toàn. Bất quá cái phù giới này chỉ có thể duy trì được 3 ngày. 3 ngày sau, năng lượng hao hết sẽ tự hành giải trừ. sau đó một lần nữa trở lại trong cấm địa à? Không sai. Vậy có cái rắm gì khác nhau chứ? Lý Dật không khỏi trừ động lên, ngữ khí cũng trở nên không khách khí. Trong đại công sử tông chủ trốn 3 ngày, cho dù may mắn trong 3 ngày không bị bọn kia phát hiện, 3 ngày này thì thế nào chứ? Có lẽ Song Kiếm Môn thấy ta thật lâu chưa về, lại phái người đến điều tra. Còn như vậy, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ cho chúng ta. Âu Dương Tĩnh Biến yếu ớt trả lời. Hy vọng ký thác vào chuyện tình hư vô mờ mịt, đây không phải là tác phong của Lý Dật. Nhưng hiện tại, ngoài trừ cùng Thiên Khu Tông tông chủ chơi trò trốn tìm, tự hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Lý Dật lập tức hành động, an trí Lý Na cùng xương bụi của Lục Chỉ Đạo Tiên ở trên lưng tạp tạp, sau đó bắt đầu nói. Chúng ta đầu tiên phải tìm được biên giới của cái giới này, sau đó một mực dọc theo biên giới di động. Như vậy có thể tận lực giảm bớt cùng Thiên Khu Tông chạm mặt. Tiểu Tuyết ngươi ở phía trước dò đường, bảo trì tầm mắt có thể. Âu Dương Huynh, ngươi đảm nhiệm ở phía sau, đồng dạng ở trong tầm mắt quan sát. Về phần Lý Dật, tự nhiên là bảo vệ 2 bệnh nhân trên lưng tạp tạp rồi. Đối với Lý Dật an bài như vậy, Âu Dương Tinh Viễn không có ý kiến. Tiểu Tuyết lại có vẻ mặt mất hứng, lẩm bẩm nói. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Lý Dật người nghĩ đi. Thiên Khu Tông nếu như biết rõ loại tình huống này, bọn họ muốn tìm chúng ta, họ chọn lựa biện pháp gì đây? Tức là chia nhau hành động, tận lực mở rộng phạm vi tìm kiếm đấy. Đúng vậy, nếu bọn họ tách ra, tuy phạm vi tìm kiếm lớn ra, nhưng lực lượng cũng suy yếu. Cho nên ý của ta là, chúng ta không bằng ở một chỗ đợi thỏ đi, tới một tiêu diệt một, đem bọn họ toàn bộ xử lý hết. Tiểu thư của ta, người nói tuy đã đúng, thế nhưng đối phó với đám trưởng lão cũng có thể làm như vậy được. Nhưng vạn nhất chúng ta đụng phải Sử Tông Chủ, hắn là đấu thần cường giả. Người có nắm chắc cùng một đấu thần cường giả chiến đấu thắng không? Tất nhiên là không rồi. Tiểu Tuyết nhún vai đi nhanh về phía trước. Ở loại tình huống này, Lý Dật cũng lần đầu tiên gặp được. Cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ thong thả. Mỗi người đều rón ra rón rén. Toàn thân, tâm thần đều là dùng cảm giác nhận khí tức cường giả ở phía xa. Nếu như không có gì bất ngờ, đối phương cũng làm y như mình vậy. Quả nhiên đi chưa đến 10 phút, trên không trung xuất hiện một bóng màu đen, nhanh chóng phóng đến. Lúc này muốn tránh cũng không có khả năng. Vì vậy, điểm đèn kia chính là cường giả tiến đến. Xác định điểm đèn trên không trung kia không phải Sử Tông Chủ, Lý Dật vội vàng gọi Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Tĩnh Viễn đến. Sở hắn đi. Cái điểm đen kia là La trưởng lão, tên mập mạp chết bầm kia. Lý Dật có lòng tin trước tiên giải quyết tên phiền toái này, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho nên quyết định xử lý là mập mạp trước. Lý Dật liền lưu lại Âu Dương Tĩnh Viễn trông nom bệnh nhân, mang theo Tiểu Tuyết. Âu Dương Tĩnh Viễn nghiên cứu bang môn tà đạo tuy không sai, nhưng thực lực tại đấu thánh cường giả giao phòng, một cái đấu tôn nho nhỏ có tác dụng gì thật sự là không đáng kể. Đường đường là La trưởng lão ý thức được địch nhân tiếp cận, hắn lập tức phát ra vài tiếng trường lệ, sau đó cố gắng quay lại đào thoát. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lý Dật, càng đừng nói hắn bây giờ còn dẫn theo một trợ thủ, chỉ là song phương tiếp cận tốc độ thật sự quá nhanh. Khi hắn xoay người trở lại, còn không có gia tốc đến cực hạn, Lý Dật cùng Tiểu Tuyết đã lao tới. La trưởng lão, ngươi không phải muốn tìm chúng ta sao? Làm sao gặp chúng ta lại muốn chạy trốn cơ chứ? Lý Dật ngoài miệng nói, trong tay thực sự không rảnh rỗi, đồng khi không chế không gian phát ra hướng La trưởng lão cuốn tới. Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, tông chủ đại nhân cùng các trưởng lão lập tức sẽ đuổi tới đây, các người hãy chịu chết đi. Nhưng vì Sử tông chủ cùng những trưởng lão rất nhanh sẽ đuổi tới, cho nên La trưởng lão sống trên thế giới này, thời gian cũng dùng đơn vị giây để mà tính. Luồng đấu khí thứ nhất khống chế không gian công kích cản trở La trưởng lão thoát đi, mà đợt công kích thứ hai chính là một kích chí mạng. Đấu khí đồng thời đánh ra, trên cổ tay của Lý Dật một hồi không gian ba động, phát hiện kiếm đã phá không lao ra. Kiếm thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, hướng vào đầu La mập mạp đánh xuống. Nhưng đây còn không phải là một kích chí mạng nhất, mà chính là phá thiên kiếm, phách tuyệt trấn thiên cung đã xuất hiện ở trong tay Lý Dật. Đấu khí hóa tiễn, một quả đấu khí, vô kình vô ảnh, ẩn chứa năng lượng cực hạn, vô thành vô tức theo sát phát thiên kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của La trưởng lão. Đồng thời sử dụng 2 siêu phẩm thần binh, Lý Dật coi như tôn trọng La trưởng lão quá rồi. Tiểu Tuyết cũng không do dự, theo sát một bên, phát ra ít nhất 2 đạo không gian giam cầm, một mực tập trung La trưởng lão, làm cho hắn không cách nào tránh né phá thiên kiếm công kích, mà chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Thần là nhất tông trưởng lão, La mập mạp, thực lực cũng rất mạnh mẽ, cũng dùng một thanh cửu phẩm trường đao chống đỡ phá thiên kiếm. Nhưng đấu khí tiễn vũ, La trưởng lão cảm giác tử vong hiện ra. Tử vong đã đến, cơ hồ không để cho hắn nửa điểm thời gian suy tư, chứ nói chỉ đến né tránh bao giờ. Đầu khi mưa tên phát ra âm thanh muộn hưởng, hoàn toàn chui vào mi tâm của La trưởng lão, làm cho La trưởng lão thân hình tỏ mỏng chấn động. Sau đó chỉ thấy phanh một tiếng, đầu khi mưa tên tại chỗ của La trưởng lão bạo liệt, đem cái đầu nổ thành toái cốt. Thân hình khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống đất, rơi âm trên mặt đất. Thân thể của La mập mạp hóa thành vô số những mảnh nhỏ rơi trên cỏ xanh. Đi giật cùng Tiểu Tuyết phóng đến nơi, nhìn cảnh cực kỳ bi thảm này, liền lắc đầu ngào ngán. Xử lý xong tên La mập mạp, Lý Giật cũng không thoải mái. Thời gian chính là tiền tài, là tánh mạng. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, thời gian là cần thiết nhất. Thủ điểm khí tức, mau cùng đi thôi. Từ hai bên khí tức cường giả tới gần, hiện tại đã có thể cảm thụ được. Lý Giật lớn tiếng hô, sau đó đội ngũ dùng tốc độ cực hạn bay vút đi. Nếu như hắn có thể cảm thụ được khí tức của Thiên Khu Tông, như vậy đối phương cũng có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nhất là vừa mới trong lúc đánh nhau, đấu khí của hắn kích phát ra đến mức tận cùng. Khí tức cường giả tự nhiên càng nồng nặc hơn. Lý Giật, người vừa rồi đánh ra một chiều lợi hại lắm. Một bên bay vút đi, Tiểu Tuyết còn không ngừng khen ngợi mà nói. Hai thành siêu phẩm thần binh đồng thời xuống tay, đừng nói là một đấu thánh, chính là đấu thần cường giả, sợ cũng phải nhượng người ba phần. Tiểu Tuyết, người có cùng đấu thần cường giả giao thủ qua chưa? Chưa bao giờ. Nếu không đúng sự thật, cũng đừng có suy đoán lung tung. Đấu thần cường giả cũng không phải là một hai thành siêu phẩm thần binh có thể đối phó được. Trong đầu của hắn vẫn không khỏi hiện ra lực lực năm đó của đấu thần điện tổng điện chủ. Loại đấu thần kết giới đối kháng, lưu lại ấn tượng Lý Giật thực sự quá sâu sắc. Nhưng nếu như tiêu diệt từng bộ phận, năm tên trưởng lão toàn bộ xử lý, một người, một rồng, một già, cộng thêm hai thanh siêu phẩm thần binh, tự hồ cũng có khả năng cùng sự tổng chủ kiều chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho hắn có cơ hội vận dụng kết giới lực lượng, hoặc là không bị hắn nhét vào trong đấu thần kết giới do chính hắn bố trí ra. Hướng phía trước tiến lên, Lý Giật cũng thay đổi. Vốn là tính toán lẩn trốn đến biên giới kết giới, nhưng hiện tại đã bị truy tung như vậy. Lúc đầu là trốn, nhưng hành động lúc này đã diễn biến thành chạy đường dài. Cho nên Lý Giật không muốn đi tìm biên giới kết giới, mà muốn tìm đến trung tâm của kết giới. Âu Dương Huỳnh, loại phù giới này rốt cuộc có giới tầm cùng linh giới hay không? Đối với Lý Giật vấn đề này, Âu Dương lo lắng nửa ngày mới hồi đáp. Giới tầm, ê chà, hẳn là có, bất quá giới linh. Giới đình trong kết giới, thiên địa quyền khí không ngừng đậm đặc kết tinh. Gần 100.000 năm thời gian tích lũy, cho nên nhất định là không. Như vậy, nếu có giới tâm, người có thể khống chế năng lượng chỗ đó không? Có lẽ là được. Đúng là có lẽ. Lý Giật quyết định đi tìm giới tâm phủ giới. Tối thiểu còn có một cỗ năng lượng khả quan có thể lợi dụng. Như vậy, người truy đuổi cũng không có biện pháp. Kết giới phương viên trăm dặm, phải tìm được giới tâm cũng không phải là việc gì khó. Không đến nửa giờ, bọn họ đến một tòa sườn núi nho nhỏ, phát hiện giới tâm phủ giới. Cái phủ giới này cùng bách khoa giới có chút giống nhau. Giới tâm cũng mở miệng núi lửa, đứng ở sườn núi nhìn lại là một cái tinh thạch ngũ thải quang mang. Chắc hẳn chính là nơi phát ra năng lượng phủ giới rồi. Âu Dương Huỳnh, người thử xem có thể thao túng cái giới tâm này hay không? Âu Dương Tịnh Biện đáp ứng một tiếng, thân hình liền hướng giới tâm mà nhảy xuống. Nhưng thân hình còn chưa xuống một nửa, một cỗ kháng lực liền từ đống tinh thạch kia đột nhiên phát ra, đem Âu Dương Tĩnh Biễn phản chấn lên trên. Không được, căn bản là khống chế không được. Tinh thạch có lực phản chấn rất lớn, Âu Dương Tĩnh Biễn có vẻ chật vật, bật đặc dĩ nhún vai lắc đầu. Thời gian cấp bách, Đế Giật cũng không còn cùng gia hỏa không tín nhiệm dây dưa nữa, thân hình hành động cực nhanh. Một đạo năng lượng không gian giam cầm kinh người hướng viện núi lửa có chất đầy tinh thạch xuống dưới, đem cỗ lực lượng kia ngăn chặn. Xuống dưới, nhanh lên. Lúc này Âu Dương Tĩnh Biễn, Tạp Tam cùng Tiểu Tuyết đều tiến vào. Lý Giật lúc này cực kỳ nhanh nhẹn tại cái động khẩu bố kết một cái thủ trận. Bên trong kết giới tiền điện quyền khí vốn rất là nồng đậm, nhất là chỗ giới tâm, cho nên thủ trận mới bắt đầu có năng lượng cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng bọn họ đối mặt với một đấu thần cường giả cùng bốn đấu thánh cường giả, Lý Giật cũng không dám khinh thường. Phân phó Tiểu Tuyết, Tạp Tam cùng Âu Dương Tĩnh Biễn liều mạng đem đấu khí oanh kích trận pháp. Một lớp đấu khí oanh kích còn chưa kết thúc, sự tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đã đến nơi. Lúc này sắc mặt của Sử Tông Chủ hiện tại không thể nói là khó coi hình dung. Lúc đầu hắn tưởng rằng thoải mái, không ngờ gặp Âu Dương Tĩnh Miễn nói bị động đến trong kết giới rồi, lại tổn thất La trưởng lão, mà đối phương vẫn bình an vô sự. Đối với Sử Tông Chủ mà nói, thật sự là có điểm không thể thừa nhận nổi. Vừa mới đến nơi giới tầm này, Sử Tông Chủ cũng lời nói nhảm mấy câu, lật tay vỗ ra một đạo đấu khí cuồng hung hùng hãn vô cùng hướng giới tầm cuốn tới. Một kích bi phẫn, năng lượng cũng cực kỳ kinh người, nhưng vừa phát ra, kích động trận pháp kịch liệt phản ứng, cả không gian kịch liệt ba động, vô số đạo không gian toàn qua xoay tròn đem đấu khí Sử Tông Chủ bảo cuốn thôn vệ, trong nháy mắt điện cắn nuốt sạch sẽ. Mà tầng ngoài trận pháp cũng ẩn ẩn xuất hiện vô số vết rạn thật nhỏ. Thực lực thật là cường hãn. Liên Giật trong nội tâm cả kinh. Đối phương cường thịnh, một kích vừa rồi có thể phá hủy trận pháp phòng ngự. Lúc này, tay quyết lay động, đầu khí tương nhận không ngừng từ đầu ngón tay kích phát ra. Sau đó từ không gian bốn phía năng lượng cuồng vũ, làm cho khí thế trận pháp cũng mạnh hơn vài phần. Sự tông chủ lại càng thêm kinh hãi. Một kích toàn lực, tuy không dùng đấu khí pháp tắc lực lượng, nhưng cũng là đấu khí mạnh nhất. Không gian hoạt động, vô hình, hắn không phải là không có cảm giác được, nhưng hoàn toàn không có để ý. Không ngờ tới, trong không gian hoạt động giống như thực chất, lại ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đến như thế. Đương nhiên, Sử Tông Chủ ngoài miệng cũng không chịu yếu thế. Một cái trận pháp nhỏ nhỏ, cho rằng có thể bảo vệ được các người sao? Ly giật nhưng không có phản ứng, tay quyết như thiểm điện biến ảo, mà trận pháp hắn điều khiển năng lượng cũng đang không ngừng tụ lại. Nhìn thấy bộ dáng bố kết trận pháp của Lý Giật được đấu thần cường giả đánh cho một kích, Âu Dương Tĩnh Viễn vui mừng quá đỗi, không khỏi khen ngợi. Thì ra Lý Giật lão đệ so với ta nghiên cứu ngoại môn tà đạo còn nhiều hơn. Được đấy, trận pháp này quá mạnh, có rảnh thì chỉ giáo cho ta. Đối với trận pháp, ta cũng là có vài phần tâm đắc. Tham khảo tâm đắc về sau rồi nói đi. Hiện tại các người nhanh chóng hỗ trợ, toàn bộ đấu khí đều oanh kích phía trên trận pháp nào. Trận pháp này rõ ràng có thể hấp thụ năng lượng, càng đánh càng mạnh. Xem ra, đấu thần đại lục quả nhiên có chỗ hơn người. Những thứ khác thì không nói, chỉ bằng trận pháp này, thần chỉ lĩnh vực thiếu rất nhiều. Trận pháp cường thịnh trở lại cũng chỉ là trận pháp thôi. Phía trên miệng núi lửa, Sử Tông Chủ cũng nhìn ra cái phòng ngự trận pháp này không phải dễ đối phó như vậy, cũng không có tiếp tục khinh suất. Hắn ở miệng núi lửa chậm rãi đi đi lại lại, vừa quan sát trận pháp biến hóa vừa nói. Âu Dương tiểu tử, Lý Giật hiện tại thúc thủ chịu trói. Bổn tông chủ còn có thể cho các người chết thống khoái. Nếu để bổn tông bắt được các người, nhất định sẽ làm cho các người thống khổ, sống không bằng chết đấy. Bận rộn Lý Giật rốt cuộc thầy quyết bắt đầu chậm lại. Nhìn thoáng qua miệng núi lửa bao phủ tại trận pháp phòng ngự, Lý Giật thoáng nhẹ nhàng thở ra, khiêu khích nói. Có bổn sự, chúng ta sẽ chờ ngươi đến bắt. Tông chủ, còn chờ cái gì? Bật quá là một cái trận pháp nhỏ nhỏ. Chúng ta một kích đánh xuống, hủy diệt là được. Mã trưởng lão tính tình nóng nảy đã sớm nhìn không thấu rồi. Mã trưởng lão an tâm, chớ vội. Đối phó với loại trận pháp này, bổn tông tối tiểu có 10 loại biện pháp. Sử tông chủ muốn tính càng kỹ, rốt cuộc là dừng lại. Sau đó dò xét một chút, miệng núi lửa có thể thấy được Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Tĩnh Miễn đã không ngừng đem đấu khí oanh kích, tăng mạnh năng lượng cho trận pháp. Tuy nói thật nhẹ nhàng, Sử tông chủ trong lòng cũng dị thường coi trọng. Hắn rõ ràng rằng, nếu như không thể phá hủy trận pháp này, ngược lại cho trận pháp này gia tăng năng lượng, sự tình sẽ càng ngày càng phiền toái. Hơn nữa, còn có chỗ phiền phức, hắn cũng không biết cái kết giới này trong 3 ngày sau đó tự động tiêu trừ, cho nên cũng không dám giết chết Âu Dương Tĩnh Miễn. Đã muốn phá trận, vừa muốn tránh người thương vong, cái này làm cho Sử Tông Chủ cũng không muốn vĩnh viễn bị nhốt lại trong kết giới này. Chư vị trưởng lão, mời giúp ta một tay nào. Giống như hạ quyết tâm, Sử Tông Chủ hướng đến 4 vị trưởng lão nói, xem ra về sau phải coi trọng mấy tiểu tử này một chút. Tông chủ, chẳng lẽ người dùng ra tổng buồn bí kỹ sao? Giúp trưởng lão cất tiếng hỏi. Không sai, trận pháp này phải dùng một kích phá hủy, nếu không hậu hoạn khôn cùng, đánh ra cực tinh đại trận. Sử Tông Chủ trầm giọng quát, thân hình bồng bềnh trôi nổi ở giữa trận pháp. 4 gã trưởng lão kia động tác cũng phân biệt chiếm cứ 4 cái phương vị đông tây nam bắc, miệng núi lửa đã được bao quanh. Bộ gã trưởng lão tay quyết vây động, đánh ra đấu khí hình trụ đường kính hơn 1 mét. Quang hoa từ song trường của 4 trưởng lão tràn ra, bắn thẳng về phía trên trận pháp. Sử Tông Chủ đã bị 4 cỗ đấu khí quang hoa vây quanh. Lúc này quanh thân sử tông chủ, đấu khí lập tức sôi trào, độ cao cũng đang không ngừng từ từ đi lên. Lý Giật huynh đệ, nhanh nhanh nghĩ biện pháp, cực tình đại trận không phải chuyện đùa, trận pháp người chỉ sợ kháng cự không nổi rồi. Nhìn thấy cái này, trận thế ầm ầm như vậy, Âu Dương Tinh Miễn vội vàng hướng Lý Giật nhượng lên. Còn cần nhắc nhở ư, Lý Giật há có thể cảm thụ, không đến trận pháp bên ngoài, mãnh liệt đấu khí năng lượng thế nào. Thế Âu Dương Tinh Viễn còn ở bên cạnh dòng dài nói, cái cực tình đại trận này chính là thiên khu tông bí kỹ giữ nhà. Hai người, ba người, bốn người, thậm chí là trăm người cũng có thể thành trận. Nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh, làm cho người chủ trận đạt được lực lượng càng kinh nhân. Lý Giật huynh đệ, đừng xem thường cái cực tình đại trận này. Cũng không phải là đơn giản thực lực gia tăng. Thông qua trận pháp, chủ trận tối thiểu có thể phát huy ra thực lực của tất cả đệ tử. Không cần phải nói nhiều như thế. Có biện pháp phá giải hay không? Không có biện pháp gì tốt, trừ phi trận pháp người năng lượng có thể chọi cứng bọn họ công kích. Không có biện pháp thì câm miệng, đấu khí của người toàn bộ oanh kích vào trận pháp đi. Lý Giật thật sự có chút chịu không được, ngoài trừ bố kết phù giới, tựa hồ không có tác dụng gì. Bên ngoài trận pháp, cực tinh đại trận năng lượng đã đạt tới tình trạng kinh hãi. Một mảnh quang hoa sáng chói bằng mấy lần mặt trời biến cả không gian thành một ánh sáng hư vô. Đầu khi điên cuồng cào thét giống như một tòa núi lớn đè xuống, làm cho người ta có cảm giác áp bách tột đỉnh. Tiểu tử, chịu chết đi! Sử tông chủ thân hình lần nữa thẳng lên, sau đó bỗng nhiên rơi thẳng xuống. Hộ tống sử tông chủ rơi xuống, quanh thân xé rách không gian, lực lượng phá hủy hết thảy. Bên trong trận pháp, Liên Giật cũng không có nhàn rỗi, thao túng trận pháp năng lượng toàn bộ đánh ra. Liên tiếp là tiếng nổ nặng nề, cả phương viên trăm dặm kết giới đều mãnh liệt lay động. Trời đất trong nháy mắt bị xé nứt, ánh sáng cũng bị năng lượng thôn phệ. Bốn phía hiện ra một mảnh hắc ám. Tất cả mọi người giống như đặt mình trong vực sâu không thấy đáy. Trọn vẹn có mấy phút đồng hồ sau, quang mang mới một lần nữa chiếu rọi xuống. Miệng núi lửa đã hoàn toàn bị phá hủy, hiện ra một cái hố sâu. Sự tông chủ huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn phía dưới. Mà bốn vị trưởng lão thì cò quắp té trên mặt đất, vẻ mặt tro tàn trái nhợt. Xúc trưởng lão thậm chí khóe miệng không ngừng phun ra máu. Tại năng lượng đối kích, cực đại tình trận điên cuồng hút ra đấu khí của bọn hắn đã làm bốn vị trưởng lão ăn thiệt thòi không nhỏ. Mà ở giữa hố sâu, cái phòng ngự trận pháp kia cũng đang kịch liệt chấn động. Trận pháp bị cưỡng chế phá hủy, chủ trì trận pháp Lý Giật cũng không thể tránh được tổn thương, cúi quỵ xuống miệng phun máu tươi. May mà những người khác cũng không bị tổn thương. Trận pháp tuy bị phá, nhưng năng lượng cực tình đại trận cũng có bị tiêu hao không còn một mảnh. Lý Giật người rất tốt, có thể chọi cứng cực tình đại trận như thế. Huyền Vô ở giữa không trung, sự tông chủ chậm rãi nói, nhưng người cũng nên biết, người phản kháng chí công, tội gì phải chịu đau khổ như vậy. Lục trường sự tông chủ cũng không định dùng toàn bộ cực tình đại trận để tránh Âu Dương Tĩnh Viễn thường tổn mà không cách nào rời khỏi kết giới. Nhưng hai cỗ năng lượng vừa mới tương giao, hắn mới hiểu được. Một kích trước xúc thế năng lượng, tự hồ cũng không thể hoàn toàn phá hủy trận pháp. Mà nếu như một kích không thắng, hắn biết rõ trận pháp năng lượng tiếp theo vĩnh viễn không cách nào phá giải nữa. Cho nên hắn mới điên cuồng rút lấy đấu khí của bốn vị trưởng lão. Một kích toàn lực mà đánh ra mới phá hủy trận pháp của Lý Giật được. Hiện tại, trước mặt đám người Lý Giật đã hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự nào. Sự tông chủ hoàn toàn nắm chắc trong tay thắng lợi, cũng không có cái gì là chuyện ngoài ý muốn cả. Lý Giật cũng cố gắng hết sức, nhưng trận pháp cũng vẫn bị hủy. Mất đi phòng ngự trận pháp, bọn họ không cách chống lại sự tông chủ. Nhưng Lý Giật tuyệt đối không phải loại người dễ dàng nhận thua như vậy. Thanh khí đấu khí trong người lưu chuyển, chữa trị tổn thương trong cơ thể Lý Giật. Ở miệng ứ huyết phun ra, làm cơ thể của hắn dễ chịu hẳn đi. Cứ nhằm một tiếng, Lý Giật mới nói. Sự tông chủ, ván này xem như đánh ngang tay. Người tuy đã thương ta, bốn vị trưởng lão của người cũng đã tàn phế. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng tiêu hao không ít. Ta đây còn có vài vị cường giả, cho nên hưu chết về tay ai còn khó nói lắm. Còn mấy cường giả, ngươi chỉ Âu Dương Tĩnh Miễn tiểu tử kia sao? Ngoài trừ hắn đi đường ngang ngõ tắt, ta cũng nhìn không ra hắn có năng lực gì. Đừng quên, ta còn có một đầu long. Tạp tạp, buông Lý Na xuống, chuẩn bị chiến đấu thôi. Bởi vì lúc trước bảo vệ Lý Na cùng sư muội của Lục Chỉ Đạo Tiên, tạp tạp chỉ có thể nhìn chủ nhân chiến đấu mà lo lắng. Nhưng bây giờ nghe Lý Giật nói như vậy, lập tức yêu cầu Tiểu Tuyết hiệp trợ đỡ xuống hai bệnh nhân, Sau đó Long Nhãn phẫn nộ, gắt gao nhìn Sự Tông Chủ. Tên giả hỏa đáng giận, dám đánh chủ nhân của ta. Người chịu lấy cái chết đi. Lúc này Long Sùng tạp tạp nhìn Sự Tông Chủ, làm cho hắn không khỏi có chút kinh hãi. Cũng không phải là nói thực lực. Hơn nữa, sâu tận xương tủy của Sự Tông Chủ đối với Long tộc kính sợ. Long tộc chiến sĩ à, bổn tông không muốn cùng người đối địch. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Lý Giật thôi. Sự Tông Chủ còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cỗ không gian ba động khác thường bắt đầu chậm rãi phát sinh. Cỗ ba động không gian này cũng không phải là đến từ Sự Tông Chủ, cũng không phải đến từ Lý Giật. Khi bọn họ truy tìm cỗ ba động này, cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn đến đống tinh thạch chồng chất trên đá. Đống tinh thạch kia đang kịch liệt cải biến, loạn thất bát tao vượt qua sau lưng bọn người Lý Giật. Lục Trường cũng không có người để ý, nhưng lúc này một cỗ ba động mãnh liệt bắt đầu từ tinh thạch bắt đầu khởi động. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Giật cùng Sự Tông Chủ đồng thời biến sắc. Bên trong ý nghĩ Lý Giật đột nhiên hiện lên cảnh tượng bách hóa giới sụp đổ, mà cỗ điểm không gian ba động này, cả cảnh phù cảnh giới cũng bắt đầu co rút lại. Đúng vậy, hết thảy đều có thể thấy được tốc độ co rút lại của nó. Bầu trời bắt đầu trở nên thấp xuống, xa xa, cảnh vật bắt đầu chậm rãi tới gần. Toàn bộ thế giới tựa như biến thành nhỏ hơn, không gian bắt đầu co rút lại rồi. Loại kết quả co rút lại này, ngoài trừ Tạp Tạp cùng hai vị bệnh nhân, những người khác đều rõ ràng. Nếu như không chọn được biện pháp duy trì liên tục, bọn họ sẽ bị không gian nghiền thành hư vô, ngay cả bột phấn cũng không còn đâu. Không tốt, dưới tầm phủ giới đã bị vết thương chí mạng, đã không cách nào trèo chống cả kết giới rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn lớn tiếng quát, cố gắng lý giải thích hiện tượng này. Cầm miệng, Âu Dương huynh. Nhìn thấy hiệu quả chuyện tình không đủ hoàn mỹ, Lý Giật nhìn không được mà quát, nhưng cái này tự hồ cũng có chuyển cơ. Nếu không, dù cho không bị không gian thôn phệ, cũng sẽ chết trong tay Sự Tông Chủ. Nghĩ đến đây, Lý Giật nhìn Sự Tông Chủ nói, xem ra chúng ta liên thủ nào. Đối mặt với lực lượng kết giới sụp đổ, Sự Tông Chủ trên mặt cũng biến sắc, cảm thụ được kết giới co rút lại càng kịch liệt. Sự Tông Chủ nói, được, chúng ta thiếu nợ, về sau lại tính, trước tiên đối phó kết giới rồi nói sau. Âu Dương tiểu tử bị người hại cho khổ rồi, đúng là một tên gia họa đáng chết. Sự Tông Chủ lời này có thể không nói, nếu không phải người bội ước ra tay đối với chúng ta, mọi người tại sao lại bày hạm ở trong khốn cảnh như vậy? Thúi lắm, thúi lắm. Ai bảo người đánh chủ ý Thiên Khu Tông cấm địa? Thiên Khu Tông là địa là phương nào chứ? Rõ ràng là do các người đến à? Tốt lắm, nếu đừng cãi nhau nữa đi. Nói không đầu sau, chúng ta đều xong đời đấy. Sự Tông Chủ cùng Âu Dương Tĩnh Viễn trừng mắt nhìn nhau, không có tranh cãi nữa. Thế hai người im mồm, Lý Giật lúc này mới nói. Sự Tông Chủ, trong lúc này, thực lực của người mạnh nhất, người bố kết không gian giam cầm, chúng ta phụ trợ cho ngươi. Song phương thực lực đại tổn, năng lượng hợp kỹ có thể không chống lại được kết giới sụp đổ. Lúc này, bất luận là Lý Giật hay là Sự Tông Chủ đều hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng cũng không phải không có biện pháp. Sự Tông Chủ môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm, cũng không có thời gian cò kè mà cả. Kết giới héo rút càng lúc càng nhanh, bầu trời đã ép xuống rất thấp. Trong không gian, bắt đầu ba động cùng vặn vẹo, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tay quyết hơi động một chút, một tầng không gian giam cầm đen, nằm gầy đem Thiên Khu Tông cùng với Lý Giật, Âu Dương Tĩnh Biến, Tiểu Tuyết, Tạp Tạp, hai bệnh nhân bao phủ trong đó. Thấy không gian giam cầm thành hình, mọi người Lý Giật cũng không dò dự, thúc giục đấu khí rót vào không gian giam cầm này. Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh Biến là ngoại lệ. Thứ nhất, thực lực của hắn không lớn. Thứ hai, hắn bắt đầu đối với đống tinh thạch tán loạn kia hứng thú. Lúc này quan sát đến những tinh thạch kia, những cố gắng dùng đấu khí khôi phục hình dáng ban đầu của nó. Nhưng Sự Tông Chủ đối với Âu Dương đánh giá lại một lần nữa. Cái tên gia hỏa này vừa mới di động những tinh thạch kia, kết giới sụp xuống tốc độ lần nữa lại tăng lên. Lực lượng cuồng loạn bắt đầu xé rách không gian giam cầm. Dừng tay, Âu Dương tiểu tử ngu ngốc thật. Sự Tông Chủ quát to hẳn lên, không gian sụp xuống thôn phệ không gian giam cầm của bọn hắn. Dưới cột lực lượng này, Sự Tông Chủ cũng không thể nghịch chuyển, đấu khí vận chuyển trì trệ hẳn. Có lẽ ta có thể chữa trị kết giới này. Thế bị chửi thành ngu ngốc, Âu Dương cũng không có để ý, cũng không có ý tứ dừng tay. Người có thể chữa trị kết giới này, có công bằng tìm biện pháp rời đi cho rồi. Cái phủ giới này căn bản cũng không có tiết trí thông đạo rời đi, chỉ có thể chờ đợi thời gian tự động biến mất, cho nên phải chữa trị cho nó. Nhưng Âu Dương Thoạt nhìn hoàn toàn không có tín nhiệm, phụ giới đã hoàn toàn bị bọp méo, bầu trời bị đen nén. Lúc này bố kết không gian giam cầm bảo vệ mọi người cũng chỉ có cả mấy mét. Bên ngoài, toàn bộ thế giới đều sớm vặn vẹo và biến hình. Hết thảy đều hóa thành năng lực vô cùng vô tận, hướng cho hạch tâm co rút lại. Mà mọi người cố gắng trèo chống không gian giam cầm cũng bị co rút lại mà bị áp chế. Có thể nói, không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Âu Dương trong tay phát ra đấu khí tờ nhện. Đống tinh thạch kia bắt đầu vận chuyển có quy tắc, có thể cảm nhận được tinh thạch phát ra năng lượng. Nhưng tiếc là, kết giới sụp xuống tốc độ cũng không dừng lại. Lý Giật lão đệ, người tới giúp ta với. Âu Dương, người rốt cuộc đang làm cái trò gì? Chúng ta bây giờ miễn cưỡng có thể trèo chống, thiếu một người là xong đấy. Sự tông chủ đối với Âu Dương hoàn toàn mất đi tin tưởng. Căn bản không đồng ý hắn làm cái gì, lại muốn hắn xuất lực trèo chống. Nhưng Lý Giật thì nghĩ gì? Xem cái cường độ thôn vệ cùng tốc độ, dựa vào bọn họ căn bản không cách nào chống lại cái giới sụp đổ. Miễn cưỡng trèo chống cũng chỉ là kéo dài thời gian vô vị mà thôi. Sự tông chủ, người chịu đựng đi, ta buông tay đây. Nói không chừng, Âu Dương huynh còn có thể làm được việc có ích. Lý Giật nói cũng không đợi sự tông chủ trả lời. Tay quyết vừa thủ lại, lách mình đến bên cạnh Âu Dương cùng đống tinh thạch kia. Lý Giật huynh, vị trí tinh thạch ta bố trí tốt, chỉ là ta không có đủ thực lực kích phát, người tới thử xem sao. Kích phát ra năng lượng tinh thạch, có thể làm cho kết giới khôi phục sao? Lý Giật cũng có chút hồ nghi, nếu như không có kết quả, vậy lãng phí đấu khí quý giá làm gì? Vạn nhật kết giới sụp xuống, tốc độ nhanh hơn, sẽ không phải hối hận cả đời rồi sao? Hoàn toàn khôi phục là không thể, nhưng có thể thử xem, dựa vào các ngươi, căn bản không ngăn cản được loại sụp đổ này. Âu Dương ánh mắt có sự tự tin cùng khẩn cầu. Được rồi, ta liền đánh cược một lần vậy. Lý Giật đuôi về phía sau một bước, thúc giục đấu khí trong đan điền khí hải, tại ngón giữa hình thành một đạo đấu khí, sau đó trực tiếp hướng đống tinh thạch kia đánh tới. Dường như có một hạt hỏa tinh văng đến, đống tinh thạch kia bỗng nhiên nổ mạnh thành một đoàn ngũ thải quang hoa. Mà từ đoàn ngũ thải quang hoa này nổ lên, không gian sụp xuống vạn vẹo xuống. Nhưng sự tông chủ bố kết không gian giam cầm, hiện tại tinh thạch bỗng nhiên bộc phát năng lượng, ngay cả Lý Giật cũng không có trải qua cục diện quỷ dị phức tạp đến như thế. May mà đống tinh thạch kia tuôn ra năng lượng quang hoa cũng không có lực thường tổn, mà bỗng nhiên xuyên thấu không gian giam cầm, rất nhanh nhu hòa hẳn xuống. Dị tượng này xuất hiện, tốc độ thôn phệ không gian giam cầm đột nhiên chậm hẳn xuống. Chỉ nghe khành một tiếng, một thanh âm cực kỳ cường hoành xé rách không gian bỗng nhiên vang lên. Một quả đấu khí tiễn vũ như lưu tinh, mang theo tiếng xé gió hướng ngực của sự tông chủ phóng tới. Sự tình quá mức đột nhiên, sự tông chủ đang toàn lực trèo chống không gian giam cầm, cho dù hắn có phòng bị cũng không thể hoàn toàn hóa giải đấu khí tiến vũ xâm nhập. Sự tông chủ có thực lực đấu thần cũng không thể. Mặt thấy đấu khí tiến vũ đánh úp lại, căn bản không cho phép hắn bố kết phòng ngự. Sự tông chủ đành liều bàn tay chém ra nghênh hướng đấu khí tiến vũ. Một cỗ đấu khí đâm vào lòng bàn tay của sự tông chủ, đấu khí tiến vũ trực tiếp tập kích bắn xuống. Một tiếng giòn vang vang lên, đấu khí tiên vũ cưỡng chế chui vào trong cơ thể sự tông chủ, đem cánh tay sự tông chủ oanh thành huyết nhục. Tuy sự tông chủ là một đấu thần cường giả, nhưng có một chút thực lực cũng không có khả năng quyết định, mà lúc đó quyết định phải thật nhanh, quả quyết. Nếu cứ để ý, biến thành hư việc nhiều hơn là thành công. Âu Dương cũng có tính khả năng có hiệu quả, nhưng Lý Giật liền quyết định đánh lén lần này. Cái này đồng dạng với đánh cược một phen, vạn nhất không có hiệu quả, diệt chết sự tông chủ cũng không cách nào tự sát. Điểm này, Lý Giật cũng phải lo lắng. Lần thứ nhất đánh lén hoàn mỹ, sự tông chủ mất đi cánh tay, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn được kịch liệt thống khổ không ngừng hét lên, nhưng thân thể không cách nào điều khiển, sau đó tự động ngã vào trong ngực của Mã trưởng lão. Chỗ tay bị cụt, máu tươi chảy ra mãnh liệt. Rất tốt, bổn tông xem như nhận bại. Lý Giật, người quả thực là đủ ngoan độc. Vừa vội nổi giận, thì sự tông chủ bồm cũng tràn ra bọt máu. Máu huyết cũng không phải đã bị đả thương, mà là bị phóng ra ngoài. Tình huống của Lý Giật cũng không có tốt. Tuy đánh lén đắc thủ, nhưng thường thế cùng đấu khí tiêu hao, mà cuối cùng đánh lén một kích, đấu khí của hắn hao tổn đến không còn nữa. Nghiêng thân tựa vào thân thể khổng lồ của Tạp Tạp. Đây đúng là cục diện lưỡng bại câu thương. Duy nhất đáng được ăn mừng là tình huống kết giới sụp đổ xuống, rốt cuộc cũng ngừng lại. Bị nhốt tại phương viên hơn 10 thước không gian, mọi người nhất thời cũng không có nói gì, bảo trì trầm mặc làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Tình huống diễn biến đến bây giờ, song phương cũng không dám nói mình đã là kẻ thắng lợi cuối cùng. Sự tông chủ mất đi một cái cánh tay, đấu khí không cách nào vận chuyển hữu hiệu, càng không cách nào vận dụng đấu khí pháp tắc kết giới. Còn đấu khí của bốn vị thiền khu tổng trưởng lão cũng còn một chút lực. Bên Lý Dật cũng không còn lực công kích. Tạp Tạp cùng với Tiểu Tuyết thì đang không ngừng vận chuyển không gian giam cầm, cho nên cũng đem thực lực hao tổn hầu như không còn. Lúc này, mọi người thực lực hao tổn, chỉ có Âu Dương Tĩnh Viễn là vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong. Vấn đề là, thực lực của hắn ở trước mặt mọi người thật sự quá không đáng nhắc đến. Thế cho nên, hắn cũng không có tin tưởng dám cùng những người này khiêu chiến. Cho nên trong không gian một mảnh lặng ngắt như tờ, Lý Dật ngang nhiên đánh lén sự tông chủ đã lâm vào tình trạng hai bên không chết không thôi. Kỳ thật nếu như Lý Dật không ra tay, chuyển nguy thành an, thì sự tông chủ cũng không buông tha cho bọn họ. Cho nên, tình cảnh này xảy ra cũng đã là chú định từ trước rồi. Khôi phục thực lực mới là vương đạo. Mỗi người đều hạ quyết tâm, đều khoanh chân ngồi xuống, về động chỉ quyết, dùng tốc độ nhanh nhất để mà khôi phục thực lực. Tình huống của Lý Dật hiện tại cũng không xong. Hắn nhờ vào Thiên Khôn Địa Cản Châu khôi phục đấu khí, còn chiếm được ưu thế về tốc độ. Nhưng hắn vừa đối kháng Thiên Khu Tông Tông Chủ cực tình trận, giờ thì kinh mạch bị hao tổn không nhẹ. Sau đó, cưỡng chế vận chuyển đấu khí, cho nên bị thương thêm một bước. Cho nên lúc này khôi phục đấu khí, đồng thời hắn cần sử dụng thánh hệ đấu khí chữa thương. Thật lâu sau, người thứ nhất đứng dậy là Tiểu Tuyết. Con xà ma này xinh đẹp tựa như là thiếu nữ bình thường. Trên mặt nàng đã khôi phục vẻ hồng nhuận, thậm chí biểu lộ vũ mị. Nàng sau khi đứng dậy, mang trên mặt nụ cười yếu ớt, đi về phía đám thiền khu tông tông chủ cùng trưởng lão. Cảm nhận được có người tiếp cận, bốn vị trưởng lão đồng thời mở mắt, nhìn sự tông chủ trên mặt co rúm, cũng không nói nên lời. Sự tông chủ, các người làm gì mà nhìn nhận ra như vậy? Tiểu Tuyết thanh âm cực độ vũ mị, làm người ta không thể kháng cự hấp dẫn. Xà, nàng là một đầu ma thú. Sự tông chủ đã cảm nhận được không đúng, nhưng đã gần kề nói ra mấy chữ này. Sau đó một quang trì trệ, vẻ mặt biểu lộ bất đắc dĩ, hiển nhiên đối kháng tinh thần công kích của Tiểu Tuyết. Hắn có đấu thần cấp cường giả thực lực đại tổn thương, cũng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Âu Dương huynh, mau ra tay. Nhìn thấy Tiểu Tuyết dùng tinh thần công kích làm sự tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đều tâm thần rời rạc, không cách nào chấn định. Lý Dật vội vàng lên tiếng quát. Có lầm hay không, ta chỉ là một đấu tôn nho nhỏ, lạc đà chết gầy còn hơn so với ngựa béo. Lý Dật lão đệ, ngươi không phải để cho ta đi chịu chết đấy chứ. Tuy nhiên, nhận lấy tinh thần công kích của Tiểu Tuyết, nhưng đấu thần đấu thánh cường giả, Trần Quyền cũng không cần phải dựa vào ý thức khống chế, mà ở trong tình thế nguy cấp, tự động kích phát. Âu Dương Tĩnh Viễn đỏ lắng cũng không phải dư thừa. Vấn đề là, cơ hội tốt như vậy, nếu như không nắm chặt, cũng là hành vi phung phí của trời. Nhìn quanh một chút, Tạp Tạp vẫn đang nhắm mắt khôi phục thực lực. Tiểu Tuyết tuy có thể sử dụng tinh thần công kích, nhưng cũng sử dụng toàn bộ thực lực của nàng rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn, người chẳng lẽ nhìn không ra, bọn họ hiện tại đã mất đi ý thức. Chỉ cần ngươi đánh ra, chút dũng khí cũng không có, ngươi có là nam nhân hay không? Thấy Lý Dật vừa quát như vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn trên mặt ửng hồng, lúng túng nói, không phải ta nguyện ý, mà là làm không được. Người không có làm sao biết mình làm không được? Lý Dật cơ hồ là rống lên. Âu Dương Tĩnh Viễn có chút bị tiếng Lý Dật hù cho sợ. Từ khi tiến vào phù giới, Lý Dật biểu hiện cường hãn đã triệt để ủy phục Âu Dương Tĩnh Viễn. Được rồi, để ta thử xem. Âu Dương Tĩnh Viễn miễn cưỡng đáp ứng, từ trong dung giới lấy ra một thành vũ khí kỳ dị, cẩn thận đi về phía năm người thiên khu tộc. Tứ lão quỷ muốn giết ta, đáng tiếc trời tính không bằng người tính. Hiện tại lão tử tống cươi về thế giới bên kia. Âu Dương Tĩnh Viễn một bên chậm rãi tiếp cận, một bên thì thào lẩm bẩm, giống như tự mình động viên cho mình vậy. Tên mình nói ra không có khiến cho năm người thiên khu tâm có bất kỳ phản ứng nào. Âu Dương Tĩnh Viễn càng lớn hơn, đi đến cách giúp trưởng lão chừng nửa thước, dùng binh khí dị hình trong tay, đấu khí vận chuyển tích cực hạn hùng hăng bổ xuống. Không có bất kỳ chuẩn bị nào, nguyên khí hộ thể của giúp trưởng lão mặc dù bị binh khí tiếp cận, trong nháy mắt tự động bừng bừng phát ra. Nhưng Âu Dương Tĩnh Viễn dầu gì cũng đã đấu tôn cường giả, lại có ưu thế về binh khí. Lần này chém xuống giống như là chém dưa, lập tức đem giúp trưởng lão chém thành hai đoạn. một dòng máu tươi phun ra đầy mặt và cổ, đầu của Âu Dương Tĩnh Viễn. Nhưng lúc này hắn lại không chần chờ, vài lần nhấp nhô đem tứ trưởng lão đều chém hết cả. Lúc này hắn thấy không có nguy hiểm, trong lòng lại oán hận những người này đối với chính mình ra tay, cho nên cũng tâm ngoan thủ lạt mà động thủ. Hiện tại cũng chỉ còn lại Sử Tông Chủ. Kỳ thật Sử Tông Chủ trọng thương so với tứ đại trưởng lão càng nặng hơn nhiều. Nhưng do là đấu thần cường giả, hắn càng phải cố chống lại để giữ được bình thường. Cho nên lúc này Âu Dương Tĩnh Viễn vẫn hơi do dự một chút. Liên giật anh phải động viên cho hắn. Không cần phải thường xót người tàn tật. Ngẫm lại hắn trước tiên đối đãi với người như thế nào. Tử lão quỷ đã cho ta là tà môn ngoại đạo để mà khi dễ. Ngươi cho rằng ta chém không chết được ngươi sao? Không do dự nữa, bình khí dị hình chém xuống. Nhận đại đấu thần cường giả lại vẫn là trên tay của một tên đấu tôn nhỏ nhỏ. Thiên Khu Tông diệt tộc rồi. Mắt thấy Thiên Khu Tông tổng chủ cùng trưởng lão đều đền tội. Đi giật thở dài một hơi, chống đỡ thần thể. Đi qua bên cạnh nằm cỗ thi thể. Dương con tay, một đạo đấu khí tơ nhện yếu ớt phát ra. Đem đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ cuốn tới. Tuy đã đáp ứng lực là không hề luyện hóa đấu khí hạt giống cường giả để tu luyện, nhưng một cái đấu khí hạt giống của đấu thần cường giả, bốn đấu thánh cường giả bị hủy ở đây, chẳng phải là phung phí của trời sao? Liên giật luyện hóa qua vô số đấu khí hạt giống cường giả, nhưng luyện hóa đấu khí hạt giống của đấu thần cường giả lại là lần đầu tiên. Đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ vừa mới cho vào thể nội, trong đó ẩn chứa năng lượng liền nhanh chóng tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Nếu không phải Liên giật đã dùng hợp chín hệ đấu khí hoàn thành tiền mà chi biến, chỉ sợ rất khó có thể tiếp nhận lực lượng cường hãn đến như thế. Năng lượng của đấu khí hạt giống vào trong kinh mạch rất nhanh bị đan điền khí hải dẫn xuất thiền mà đấu khí khống chế, sau đó hóa thành một bộ phận của mình. Có được cỗ lực lượng này, Liên giật có thể vận dụng thánh khí đấu khí tăng mạnh, chữa trị kinh mạch tốc độ cũng nhanh hơn. Lúc này luyện hóa đấu khí hạt giống của Sử Tông Chủ, Liên giật liên tục luyện hóa đấu khí hạt giống của bốn vị Thiên Khu Tông trưởng lão. Khi tất cả làm xong, Liên giật thực lực cũng khôi phục được tám thành, mà càng làm cho Liên giật âm thầm bừng rỡ. Hấp thụ những đấu khí hạt giống cường giả này, tu vi của hắn cũng tiến thêm một bước, tu luyện tới thất biến thành thiên ma đấu khí, có dấu hiệu đột phá rồi. Đấu thánh tu vi đỉnh phong cũng hoàn toàn củng cố, mặc dù không có dấu hiệu đột phá, nhưng Lý Giật cảm thụ được đan điền khí hải đấu khí gia tăng vài phần. Lý Giật lão đệ, công pháp của người rất cổ quái đấy. Nhìn thấy Lý Giật làm xong, sau đó chậm rãi mở to mắt, Âu Dương Tĩnh Viễn lúc này mới hít vào một luồng lương khí rồi nói: cổ quái ư? Có điểm gì cổ quái chứ? Liên giật tâm tình rất tốt, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đâu thần đại lục các ngươi đều tu luyện loại công pháp đầu cơ trục lợi này sao? Âu Dương Tĩnh Biến tuy thực lực bản thân không lớn, nhưng kiến thức lại có không ít. Dựa vào hấp thu đấu khí hạt giống của cường giả khác để tu luyện. Nếu tất cả mọi người làm như vậy, ai còn chịu tu luyện đấu khí? Chẳng phải là cường giả lúc đó đều muốn tàn sát lẫn nhau ư? Còn nói ta là tà môn ngoại đạo. Lý giật lão đệ, công pháp người là tổ tâm của tà đạo đấy. Ai nói đấu thần đại lục đều là tu luyện loại công pháp này? Liên giật cười cười. Cái này là tuyệt kỹ của ta. Đáng tiếc, Sử Tông Chủ phế đi một cái cánh tay. Nếu không cũng không đỡ cho người chết. Tốt lắm, không nói cái này nữa. Âu Dương Huynh, chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi tàn giới thôi. Chỉ mong không phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Từ khi tiến vào phủ giới đến nay, phát sinh rất nhiều điểm ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn cũng không cách nào tiếp nhận thêm được nữa. Biện pháp ngược lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ năng lượng tinh thạch hào hết. Cái tàn giới này tự hành tiêu tán rồi ư? Âu Dương Tĩnh Viễn nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nói đúng là chúng ta còn phải ở trong này 3 ngày. Cái này có thể không nhất định, nhưng tinh thạch này nguyên bản treo chống lớn như vậy cũng không thể chống được 3 ngày. Nhưng hiện tại người cũng thấy rồi đấy, cái tàn giới này bất quá mấy chục thước. Một cái kết giới như vậy chỉ sợ cũng không cần nhiều năng lượng đâu. Ý của người là chúng ta còn phải ở chỗ này thời gian dài, suốt cuộc là bao lâu? Trong kết giới tuy đã không có địch nhân, nhưng ở trong đó không biết bao nhiêu, thật sự là cũng làm cho người ta không thể chịu nổi. Cái này thật sự rất khó nói, không có biện pháp tính toán. Âu Dương Tĩnh Viễn vẻ mặt đau khổ. Dựa theo diện tích mà tính, khả năng cần 1-2 tháng thời gian mới có thể đem tinh thạch năng lượng tiêu hao hết. Nhưng tinh thạch thụ quà tổn thương, nó không chừng ẩn chứa năng lượng đã không còn nhiều. Có trời mới biết, chúng ta kiên nhẫn chờ xem. gặp quỷ, ta gặp quỷ thật rồi. Đi giật lẩm bẩm một câu, sau đó đi đến bên cạnh đống tinh thạch kia. Hồng Âu Dương Tĩnh Viễn quan sát đống tinh thạch, đồng thời hỏi, có biện pháp gì hay không có thể hao phí những năng lượng trong tinh thạch này? Cái phù giới chết tiệt này, sớm một chút thì xong đời chứ. Biện pháp thì có đấy, bất quá ta không biết. Lý Giật lão đệ, mời người nói có lương tâm một chút. Nếu không có phù giới chết tiệt này, người có thể đối phó được sự tông chủ cùng năm vị trưởng lão kia không? Người nói như vậy, có lừa dối đấy. Bị Âu Dương Tĩnh Viễn nói như vậy, Lý Giật cũng nở nụ cười đáp. Được, được, tính là ta nói sai rồi. Sự thật cũng đúng là như thế. Âu Dương Tĩnh Viễn, bất kể thế nào mà nói cũng là người có công. Nếu không có hắn đưa ra cái phù giới này, với năng lực của Lý Giật cũng vô pháp đối kháng một cái đấu thần cường giả cùng năm đấu thánh như vậy. Lý Giật, huynh đệ à, người có một thanh kiếm cùng một cây cung rất tốt. Một người như ngươi cũng không dùng được nhiều vũ khí như vậy. Có hứng thú tặng cho ta hay không? Âu Dương Tĩnh Viễn vẻ mặt nịnh nọt nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, im đi. Nếu không có hai thanh siêu phẩm thần binh, giết chết La Mập Mạp. Nói sau cùng, Lý Giật hiện tại chú ý tinh thạch hấp dẫn. Tuy hắn nhìn không ra cái gì trong đó, nhưng đột nhiên, Lý Giật có một loại cảm giác. Những tinh thạch này tựa hồ cùng đấu khí hạt giống cường giả có chỗ nào đó tương tự. Đấu khí hạt giống có thể luyện hóa như vậy, những tinh thạch này có phải là cũng có loại khả năng này không? Âu Dương huynh đệ, nói cho ta biết những tinh thạch này rốt cuộc là vật gì? Hỏi xong câu này, Lý Giật cảm thấy mình có chút hơi ngẩn ngơ.